Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, xử lý phương pháp. Trưởng lão yên tâm, ta đã tại phái người tìm rồi. Ta cảm thấy có thể là Yachi lần đầu tiên tới Freedom City. Đối nói không quen đường tắt, lạc đường a, người trung niên đoán được, mặc kệ là bởi vì cái gì. Lập tức đem hắn tìm cho ta trở về. Đừng quên nơi này chính là Đồ Sơn yêu tộc địa bàn. Nói xong, lão nhân trực tiếp từ trong bao xương biến mất rồi, chỉ lưu xuống người trung niên một mặt bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó. Mà Lý Hồng bên kia, Thanh Diệp cùng mặt khác hai cái hổ yêu muội tử mang theo Dựng Tinh Thạch đi đến bọc của hắn toa. Thanh Diệp hướng sau lưng bưng lấy hộp ngọc hồ yêu muội tử, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vị này hồ yêu muội tử liền đi ra phía trước đem hộp ngọc mở ra hiện lên cho Lý Hồng. Vị khách nhân này, đây là ngài mua sắm Dựng Tinh Thạch, xin ngài kiểm hàng. Lý Hồng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dựng Tinh Thạch. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn bù lại có quan hệ những này chân quý tài liệu tri thức. Biết rõ Dựng Tinh Thạch một chút đặc tính, truyền thuyết Dựng Tinh Thạch đản sinh tại ánh sao hội tụ địa phương. Bản thân chứa khổng lồ tinh thần chi lực có thể dùng tại rèn luyện nhục thể, hoặc là chữa trị thân thể chịu chí mạng thương hại. Cho dù là trái tim bị đánh xuyên, chỉ cần tay bên có Dựng Tinh Thạch đều có thể trong nháy mắt tu bổ, đem người cứu trở về. Chỗ lấy một khối tảng đá có phải hay không Dựng Tinh Thạch tốt nhất phương pháp chính là cảm giác. Trong viên đá tinh thần chi lực, Lý Hồng thao túng tinh thần lực đem Dựng Tinh Thạch bao khỏa. Lập tức của hắn ý thức bên trong xuất hiện rồi một cái khổng lồ ngôi sao thế giới. Chư thiên sao dày đặc lấp lóe, vô cùng hùng vĩ, là Dựng Tinh Thạch không sai. Lý Hồng bên thu hồi tinh thần lực vừa nói đến. Khách nhân kia xin trả khoản, ta này tiền mặt không đủ, có thể dùng cái khác đồ vật để thay thế sao? Đương nhiên nhưng lấy, chỉ là khách nhân ngài nói cái khác đồ vật là cái gì? Ma tinh, nói lấy Lý Hồng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai cái ma tinh. Bưng lấy hộp ngọc hồ yêu muội tử nhìn lấy Lý Hồng trong tay ma tinh hít thở trở nên dồn dập lên. Nàng hít sâu một cái ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó hướng Lý Hồng hỏi. Khách nhân, xin hỏi đây là cấp 8 thủy hệ ma thú ma tinh sao? Này hai cái ma tinh giá cả có lẽ cùng Dựng Tinh Thạch không kém bao nhiêu đâu. Mà lại nếu như ta không có đoán sai, này hai cái ma tinh có lẽ chính là các ngươi cần lấy a. Nói xong Lý Hồng quay đầu nhìn hướng rồi một mực trầm mặc Thanh Diệp. Các hạ nói không sai, này hai cái ma tinh chính là ta dưới mắt vô cùng cần thiết. Luận giá trị cũng xác thực cùng Dựng Tinh Thạch tương tự. Giao dịch thành lập, Hạnh Nhi đem Dựng Tinh Thạch giao cho vị tiên sinh này a. Thanh Diệp nhàn nhạt nói đến. Vâng, công chúa điện hạ. Bưng lấy hộp ngọc hồ yêu muội tử, cũng liền là Hạnh Nhi gật đầu xác nhận, sau đó quay người đem để đó Dựng Tinh Thạch hộp ngọc giao cho Lý Hồng. Lý Hồng tiện tay đem hộp ngọc thu vào rồi chữ vật giới chỉ. Sau đó đem hai cái ma tinh giao cho Hạnh Nhi. Hạnh Nhi tiếp nhận ma tinh do dự rồi một chút hỏi. Khách nhân không biết rõ ngài trong tay còn có hay không cấp 8 thủy hệ ma tinh. Nếu như có, chúng ta Đồ Sơn nguyện ý dùng nhiều tiền thu mua. Lý Hồng nghe vậy lắc lắc đầu. Thật có lỗi, trong tay của ta cũng chỉ có này hai cái cấp 8 thủy hệ ma tinh. Lý Hồng đáp án để Hạnh Nhi có chút thất vọng, nàng cũng không có tại hỏi cái gì. Cầm mê muội tinh ngoan ngoãn thối lui đến rồi Thanh Diệp sau lưng. Xin lỗi, Lý Hồng tiên sinh, nha hoàn của ta không hiểu chuyện. Hỏi rồi không nên hỏi. Bất quá ta đoán Lý Hồng tiên sinh trong giới chỉ có lẽ còn có cái khác thuộc tính cấp 8 ma tinh a. Thanh Diệp thoại phong nhất chuyển hỏi. Lý Hồng cười một tiếng chưa hề nói cái gì. Thanh Diệp thấy thế trong lòng có chỗ minh ngộ. Nguyên bản băng lãnh vẻ mặt cởi ra rồi không ít. Hướng Lý Hồng hơi chút phúc thân nói đến. Thanh Diệp ở đây trước cảm ơn tiên sinh rồi. Nói xong cũng mang theo hai cái hổ yêu muội tử rời. Đi rồi Lý Hồng bao xương. Ba người sau khi đi. Minh Nguyệt nhiều hứng thú hỏi. Lý Hồng, ngươi tại sao phải giúp Thanh Diệp nha? Có phải hay không nhìn lên nàng rồi? Không tốt ý tứ. Ta đối vượt chủng tộc yêu đương không có hứng thú gì. Lại nói nàng xem bộ dáng thoạt nhìn bất quá là một cái 14,5 tuổi tiểu nữ hài. Ta nhưng không hạ thủ được. 14,5 tuổi. Đừng đùa rồi. Thanh Diệp nàng đã hơn 200 tuổi. Chỉ là những năm gần đây mới hóa hình. Chỗ lấy thoạt nhìn tuổi tác nhỏ rồi chút. WTF. Truyền thuyết bên trong hợp pháp la lị. Đây cũng quá kích thích rồi a. Làm sao? Hối hận rồi. Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười hỏi. Không, ta vẫn tương đối ưa thích thành thục một điểm. Thôi đi, khẩu thị tâm phi. Được rồi, đi rồi. Đừng kéo những thứ vô dụng này rồi. Chúng ta trở lại lời nói mới rồi đề. Xử lý như thế nào thần thánh quyển trục? Trực tiếp hủy rồi sao? Minh Nguyệt nghe vậy lắc lắc đầu. Hủy không được, thần thánh quyển trục tài liệu cực vì đặc thù, có thể miễn dịch hết thảy ma pháp cùng vật lý công kích. Thần quốc bên kia còn nói khoác nói quyển trục là dùng thần làn da chế thành. Thần, cái thế giới này thật sự có thần. Ở đâu ra cái gì thần? Chúng ta Alberina gia tộc văn hiến trên có một câu nói như vậy. Cái thế giới này không tồn tại thần. Cái gọi là thần. Chỉ là làm đến rồi người làm không được sự tình. Chỗ lấy bị một chút ngu muội người phụng làm rồi thần. Trong mắt của ta thần quốc chính là những cái kia ngu muội người. Ngạch, vậy ngươi nói nên xử lý như thế nào thần thánh quyển trục? Lý Hồng tiếp tục hỏi. Hai cái biện pháp, đệ nhất tướng quyển trục còn cho thần quốc. Thứ hai để nó tại địa phương khác hiện thân. Đem thần quốc sự chú ý từ Mitra trên người dẫn dắt rời đi. Không được, không thể còn cho thần quốc. Quyển trục này là mẹ dùng sinh mệnh đổi lấy. Tuyệt đối không thể còn trở về. Minh Nguyệt vừa dứt lời. Mitra liền biểu thị ra phản đối. Vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai rồi. Để quyển trục xuất hiện tại địa phương khác. Xuất hiện ở chỗ nào? Lý Hồng thì thảo tự nói đến. Lý Hồng, ngươi có phải hay không ngốc? Dưới mắt chẳng phải là cái cơ hội tốt sao? Dưới mắt, đúng thế, đấu giá hội, vừa vặn ngươi vừa rồi giúp rồi Thanh Diệp cái kia hồ ly tinh một chuyện. Đồ Sơn yêu tộc có ân tất báo, ngươi có thể đi tìm nàng để cho nàng phối hợp một chút. Tìm nàng phối hợp, không phải là tìm Freedom City sao? Lý Hồng có chút kỳ quái hỏi. Cái này liên quan đến Freedom City hành chính chế độ. Freedom City là từ nhân tộc, long tộc, đồ sơn yêu tộc cùng một chỗ tu kiến. Nơi này quyền lợi cũng là chia ra làm ba. Nhân tộc phụ trách xử lý chính vụ cùng thành thị trị an. Long tộc phụ trách bên ngoài giao bao quát đối ngoại chiến tranh. Đồ sơn yêu tộc thì là phụ trách toàn bộ Freedom City mậu dịch. Đơn giản điểm tới nói. Chính là nhân tộc trưởng quản chính trị, long tộc trưởng quản quân chuyện, đồ sơn yêu tộc trưởng quản tài vụ, mà đấu giá hội thuộc về tài vụ phương diện, bởi thế là do đồ sơn yêu tộc một tay gánh vác. Hiện tại đồ sơn yêu tộc tại Freedom City quản sự chính là Thanh Diệp. Chỗ lấy ta mới khiến cho ngươi tìm nàng, nguyên lai là dạng này, kia được thôi, chờ sáng mai ta sẽ tìm nàng tâm sự. Chính ngươi nhìn lấy xử lý a. Bất quá tốt nhất nhanh một điểm. Sớm một ngày, Mitra liền có thể thiếu một phân nguy hiểm. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Minh Nguyệt nghe vậy gật rồi lấy đầu từ cát chảy đứng lên duỗi lưng một cái. Sau đó ôm lấy Mitra nói đến. Thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng nên về nhà a. Mitra, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu Di trở về làm cho ngươi.